Dạ thuyền suy địch Vũ Tiêu Tiêu. Quyển 4, góc truyện audio.com. Đại ca, tuyệt đối không thể giết Chu Tước. Tuyệt đối không được, nghe được như vậy cường ngạnh trong lời nói. Cư nhiên theo luôn luôn đối chính mình kính sợ phục tùng cấp dưới trong miệng nói ra. Phong Lam trong mắt tinh quang chợt lóe, trên mặt có cười lạnh biểu tình, nhưng mà, nhìn trước mặt hai người không chút nào lùi bước ánh mắt. Nhìn thượng vẫn đang hôn mê bất tỉnh Huyền Vũ, hắn trong mắt ánh lửa dần dần tắt đi xuống, nếu thật sự sẽ đối Chu Tước giết không cần hỏi trong lời nói. Chỉ sợ bọn họ ba người hội liều lĩnh ngăn cản đi. Cho dù là bọn hắn ba người liên thủ không thể ngăn cản. Nhưng nếu Chu Tước chết ở chính mình trên tay, từ nay về sau toàn bộ kinh chập tổ chức thế tất hội sụp đổ đi. Đó là hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến cục diện, thậm chí so với của nàng bội phản càng thêm không muốn. 8 năm tại đây cái bé gái mồ côi trên người, mỗi người đều đầu nhập vào toàn bộ cảm tình. Có lẽ, bởi vì tất cả mọi người tịch mịch, trời biết bọn họ vài cái sát thủ, là như thế nào mang đại như vậy một cái tiểu cô nương. Nhìn nàng lớn lên, học nghề, tự lập, gia nhập tổ chức, từng nghĩ đến mọi người cả đời cũng không hội chia lìa. Sẽ ở trong đêm tối cùng nhau đi xuống đi. Huyền Vũ thậm chí từng nói qua, chỉ có đang nhìn tiểu nhan tươi cười khi, mới có thể ý thức được chính mình xác thực còn sống. Chẳng lẽ, chính hắn lúc đó chẳng phải như vậy sao? Nhưng mà, nay lại như thế nào? Tận mắt lớn lên nhân phản bội chính mình. Ở nàng đưa ra ta muốn đi thời điểm, kia kiên quyết ánh mắt, như nhau năm đó đối khảo vấn của nàng quan binh trả lời chính là không nói giống nhau. Đó là thệ không cúi đầu quyết định, không hề viên chuyển đường sống. Rốt cục, cúi đầu trong lời nói theo Phong Lam bên môi phun ra. Phiêu tán ở đêm khuya trong rừng rậm, tuyên cáo cuối cùng phán quyết, 18 tuổi trước kia, ngươi nếu phải rời khỏi kinh chập, tùy thời tùy chỗ đều có thể, bởi vì cái kia thời điểm, ngươi còn không phải tổ chức nhất viên. Hắn ngẩng đầu, nhìn ở trong bóng đêm khai chính thịnh dâm bụt hoa, tiếp tục nói, 18 tuổi năm ấy, ta cho ngươi trở lại ngoài rừng đi qua người thường cuộc sống. Lập gia đình sinh con, bình thản sống quãng đời còn lại, nhưng là, chính ngươi lựa chọn muốn ở lại tổ chức lý, nếu, cái kia thời điểm ngươi không có đi. Nay ngươi tưởng rời đi, nhất định phải muốn trả giá đại giới. Chu Tước mang theo vết máu trên mặt nổi lên thản nhiên cười khổ. Đúng vậy, ta biết, 18 tuổi năm ấy nàng vì sao không đi. Hắn biết không, nếu Phong Lam ca ca ở trong này, như vậy ta cũng muốn ở trong này. Chẳng sợ tiền phương là vĩnh viễn hắc ám, nàng cũng sẽ không lùi bước nửa bước, cho dù là luyện ngục, cho dù là ngăn cách. Hắn ở nơi nào, nàng cũng sẽ ở nơi nào. Loại này chôn sâu tình tố, ở thơ ấu khi cũng đã loại hạ đi, ở hắn hái cấp nàng kia một đóa thích nhan thời điểm. Nàng đối chính mình nói, tiểu nhan trưởng thành, nhất định phải gả cho Phong Lam ca ca, chẳng sợ liền một ngày cũng tốt đâu, bởi vì tưởng cùng được với của hắn bộ pháp, bởi vì tưởng trở thành đối hắn có giúp nhân. Bởi vì tưởng có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu, cho nên nàng mới chịu được như vậy tàn khốc huấn luyện cùng gây mũi huyết tinh. Cho nên nàng mới quả quyết cự tuyệt hắn đem nàng tống xuất rừng rậm, trở về bình thường cuộc sống yêu cầu. Nhưng mà, 1 năm về sau, làm quyết định rời đi hắn bên người thời điểm, nàng ngay cả đầu đều không có hồi. Chấm, này thế gian, cư nhiên có một loại so với tình yêu. Hữu tình hòa thân tình càng cường đại hơn lực lượng, làm cho nàng cuối cùng lựa chọn rời đi. Ta vốn muốn mạng của ngươi. Chu Tước, Phong Lam thoáng khàn khàn thanh âm quanh quẩn ở ban đêm. Cùng hắn hơi hơi dơ lên sợi tóc, tầm chung quanh không khí đều giống nhau bắt đầu ngưng kết. Nhưng là, nếu mọi người đều phản đối, như vậy cứ như vậy xử lý đi. Chảy huyết thủ chậm rãi nâng lên. Mở ra, trong lòng bàn tay còn ấn lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt kiếm thương. Hắn lạnh lùng nhìn về phía nàng, đem ngươi ở trong này được đến gì đó toàn bộ lưu lại. Sau đó vĩnh viễn không cần trở về. Hảo, nhìn thẳng đối phương sâu không thấy đáy con ngươi. Nàng cắn răng một cái. Rõ ràng trả lời, vàng bạc, lệnh bài, ám khí gói to, tùy thân mang khẩn cấp dược vật, tổng đàn bản đồ, hắn tự tay viết cấp của nàng võ học sách nhỏ từ. Còn có rất nhiều nữ hài tử mới thích vụn vặt vật nhỏ. Này đây tiền huynh trưởng nhóm lục tục đưa cho nàng đùa. Ở toàn bộ nhảy ra tùy thân gì đó sao? Nghĩ nghĩ, nàng phản thụ cởi xuống trên đầu thúc phát ngân hoàn. Thật dài tóc như nước giống nhau đổ xuống xuống dưới. Cuối cùng, nàng thậm chí cúi người bỏ đi trên chân giày thêu. Quang chân đứng ở ẩm ướt trên cỏ. Này thân quần áo không có biện pháp hiện tại lưu lại. Chờ ta đi ra ngoài mua nhất kiện thay sau. Hội lập tức đuổi về cho ngươi. Nàng lẳng lặng nói, nhưng mà trước mặt mọi người không có quay đầu xem nàng. Còn có đâu, còn có. Nhìn lưng quá thân đi cao đại nhân ảnh, nàng đột nhiên giống nhau bị cái gì nóng một chút giống như. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ta đã biết, đều trả lại cho ngươi. Tại bên người Thanh Long cùng Bạch Hổ đều không có hiểu được phía trước. Nàng tia chớp bàn phản thủ rút ra một khắc đem chưa thoát phá trường kiếm. Đảo ngược chuôi kiếm, sát, kiếm quang hiện lên, máu tươi vẩy ra, tay trái ngón cái huyết quản bị một kiếm đánh gãy. Huyết quản vừa đứt, cả đời không thể lại dùng kiếm. Bên người hai người đồng thời thất thanh kinh hô. Là này, lão đại muốn thu hồi. Cứ nhiên là hắn từng dốc túi truyền thụ Vũ Phong song kiếm. Chu Tước lại ngay cả mày đều không có mặt nhăn một chút. Tay trái ngón cái huyết quản vừa đứt, lập tức dùng răng nanh cắn thân kiếm. Đem tay phải hướng kiếm phong thượng thấu đi qua. Đủ, đột nhiên, của nàng tay phải bị nhân từ không trung cầm, phong lam ở điện quang hỏa thạch hết sức trở lại, chế trụ tay nàng cổ tay, thản nhiên nói, ai nói ta muốn là này, Chu Tước đều có chút khó hiểu nhìn trước mắt này nhân. Hắn, rốt cuộc muốn nàng lưu lại cái gì? Phong lam buông ra thủ, chậm rãi mở ra tay kia thì, trong lòng bàn tay, là một cái cao không doanh tấc bạch từ bình nhỏ. Mặt trên dùng chu sa viết ba cái chữ nhỏ, tẩy trần duyên, a trong nháy mắt, vẫn trấn tĩnh nữ tử trên mặt rốt cục nổi lên không thể khống chế run rẩy. Nhìn cái kia nho nhỏ bạch bình sứ, không tự chủ được ngay cả lui lại mấy bước, ngực lập tức lại dựa vào thượng tịch nhan thụ, tránh ra một chữ đến. Không, đại ca, bên cạnh hai người đồng thời lại kinh hô. Không thể, vì sao không thể? Phong Lam lạnh lùng trả lời, lại đem dược đưa tới Chu Tước trước mặt, đây là đương nhiên yêu cầu. Không phải sao, nàng đã biết nhiều lắm tổ chức lý bí mật, như thế nào có thể làm cho nàng cứ như vậy rời đi. Nguyên lai muốn nàng lưu lại là này 8 năm đến sở hữu nhớ lại, sở hữu cùng bọn họ cùng một chỗ thời gian, sở hữu sung sướng, chua xót, thống khổ cùng nước mắt, ở nàng trước khi rời đi. Hắn muốn đem nàng 8 năm đến sở hữu đều thu hồi đi. Giống nhau sợ lạnh giống như, nàng rụt một chút thân mình, hết sức rời xa cái kia khủng bố bạch từ bình nhỏ. Không cần, tuyệt đối không cần, nàng tuyệt đối không cần bị tẩy não. Cho dù là dứt khoát lựa chọn rời đi, nàng cũng không nguyện ý quên sở hữu hết thảy, quên cùng bọn họ cùng một chỗ sở hữu thời gian. Đây là nàng trong trí nhớ nhất chân quý bộ phận, vô luận đang ở phương nào, nàng vĩnh viễn cũng không nguyện ý quên. Chu Tước, ngươi đã muốn thoát ly tổ chức, đây là tối rộng thùng thình xử lý. Phong Lam ánh mắt lóe băng giống nhau quang mang, dược bình nút lọ bị nhẹ nhàng mở ra, tiến đến nàng mũi hạ, thanh âm nhẹ như nói mê. Như vậy, đối với ngươi, đối chúng ta đều hảo. Không, tuyệt đối không cần, nàng cơ hồ chỉ dùng để hết toàn lực, tê thanh hô to, muốn từ người kia khống chế phạm vi hạ thoát đi, nhưng mà hắn dùng một tay liền đồng phục nàng, điểm của nàng ma huyệt, nàng vô lực ngã ngồi tại kia nhất tùng tịch nhan lý. Sợ hãi nhìn hắn đi bước một tới gần, đây là ngươi không có biện pháp lựa chọn chuyện tình, Phong Lam khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia hiếm thấy ý cười. Thân thủ, niết mở của nàng cầm, cầu thả sinh cách, không bằng tướng quên cho giang hồ, phải rời khỏi nhân là ngươi. không phải sao? Nàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn bên người mặt khác hai vị. Hy vọng có thể có người đến ngăn cản. Nhưng mà, xuất hồ ý liêu, thanh long bạch hổ cư nhiên đều không có động. Chính là ở một bên nhìn nàng, ánh mắt bi thương mà đau kịch liệt. Xác thực, còn không bằng diện mạo quên. Coi như 8 năm trước chúng ta vốn không có gặp quá. Chỉ tiếc, Huyền Vũ không có biện pháp tỉnh lại gặp ngươi cuối cùng một mặt. Buông tay a, tuyệt đối không thể quên, thà chết đều không cần quên. Nhưng mà, mặc kệ trong lòng nàng như thế nào tê tâm liệt phế hò hét. Kia bình lạnh lẽo chất lỏng vẫn như cũ chậm rãi theo của nàng cổ họng chảy xuống dưới. Phong Lam mặt ngay tại gần trong gang tấc địa phương, nhìn nàng, mang theo ngôn ngữ không thể miêu tả biểu tình, đợi cho hắn buông tay ra khi, dược thủy đã muốn hoàn toàn bị quán vào chu tước vị lý. Nàng trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, hết hết thảy khí lực, nhưng không cách nào sẽ đem dược nhổ ra. Hai tay ôm cổ họng, nước mắt bỗng nhiên theo nàng trong mắt bừng lên. 8 năm, nàng đều là như vậy lạnh như băng trống rỗng cười đi. Nước mắt, tựa hồ là xa không thể thành chuyện tình, từng nghĩ đến đang nhìn quá như vậy thảm kịch về sau. Vô luận cái dạng gì đều không thể lại làm cho nàng chảy ra nước mắt. Nhưng mà nay, ở nước mắt không chịu khống chế hoa lạc hai má thời điểm. Nàng mới giật mình thấy, thế gian cư nhiên còn có thể lại làm cho nàng thống khổ chuyện tình. Đến ngày mai, Thái Dương dâng lên thời điểm, mở to mắt chính mình liền vĩnh viễn không thể nhớ lại trước mắt mọi người sao? Sở hữu hết thảy, liền như vụ giống nhau vĩnh viễn tán đi bất lưu gì dấu vết sao? Sở hữu cười vui, nước mắt nhất nhất tán đi, chỉ để lại một mảnh cái gì cũng không có trắng bệch. Ta không nghĩ, không nghĩ, quên các ngươi, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, con có. Phong Lam, ca ca, ở lâm vào dược lực phát huy hoảng hốt tiền, nàng chỉ có thể thì thào lặp lại nói như vậy, lại không hề biện pháp khống chế vị lý nhiệt lưu sôi trào. Phải rời khỏi nhân là ngươi, Phong Lam bình tĩnh phản bác, nhưng mà đến cuối cùng, ngữ khí cũng bắt đầu kiềm chế không được run run, rốt cuộc cái kia cầu quan cho ngươi cái gì, ngươi không chỉ có cãi lời mệnh lệnh của ta không giết hắn. Cư nhiên còn như vậy kiên quyết rời đi, đến tột cùng là vì cái gì? Thản nhiên mỉm cười bỗng nhiên lại xuất hiện ở chu tước tái nhợt trên mặt. Lưu đại nhân là một quan tốt a, người một nhà đều tốt lắm. Dần dần bắt đầu hoảng hốt trong ánh mắt, bỗng nhiên có nước trong bình thường xinh đẹp thiên chân ba quang. Nàng có chút kỳ quái nhẹ nhàng cười, đối với Phong Lam nói, kia hai tiểu hài tử. Đều cười, kêu tỉ tỉ, ôm một cái, thật đáng yêu a. Hơn nữa, bọn họ trong viện, có nhất tùng tùng tịch nhan, thật khá, thật sự không nghĩ làm cho máu tươi đi lên a. Nàng thì thào nói xong. Tựa thiếu phi thiếu, bằng không, ta cùng năm đó này người xấu, lại có cái gì hai loại đâu. Cười thời điểm, nàng tả trên mặt cái kia đáng sợ vết sẹo liền đi theo nhíu lại. Làm cho tươi cười có vẻ có chút quỷ dị, nhưng mà, của nàng chỉnh khuôn mặt lại phiếm ra kỳ dị ánh sáng nhu hòa. Giống nhau là bầu trời xanh minh nguyệt, không có một chút ít này ngành sản xuất nội sát thủ sở hữu mùi máu tươi. Phong Lam thanh âm vẫn đang là lạnh lùng, nhưng là trong ánh mắt đã muốn toát ra bi thương thần sắc. Bởi vì kia tùng hoa, ngươi cứ như vậy buông tha kia cầu quan. Ngươi chẳng lẽ không biết nói năm đó đúng là hắn, giúp đỡ Chu Nguyên Chương giết hại nghĩa quân bao nhiêu huynh đệ? Ta biết a, nàng thì thào thở dài, cho nên ta đi, lại đã trở lại, giống nhau tưởng ở hôn mê tiền đem nội tâm chôn sâu trong lời nói cái rõ ràng. Nàng cường tự chống đỡ, đứt quãng mở miệng, Phong Lam ca ca, ngươi nói, chúng ta làm đều là đối với sao? Ngươi có biết bên ngoài dân chúng nói như thế nào của chúng ta sao? Bọn họ nói chúng ta là loạn đảng, là nên giết phản tạc. Lần trước, Lý Thượng Thư bị ta giết sau. Đến đưa ma dân chúng vẫn sắp xếp hơn 10 dặm đường. Nhìn đến bọn họ khóc, Trong lòng ta rất khổ sở, thật sự rất khổ sở. Từ năm trước giết Lý Thượng Thư sau, ta mà bắt đầu suy nghĩ chúng ta làm đúng hay không. Ngay cả sắp quân, đều đã muốn quy thuận triều đình a. Vì sao chúng ta, còn phải không ngừng giết người đâu. Ta không nghĩ lại giết người. Vô luận như thế nào, ta không nghĩ lại giết người. Ta không nghĩ lại nhìn đã có nhân khóc, có nhân tử, hơn nữa, dân chúng nói, không đúng là chúng ta. Chấm, bọn họ nghĩ tới yên ổn ngày. Mà chúng ta ở cùng bọn họ đối nghịch đâu. Mọi người đều nói chúng ta đáng chết. Chỉ có chúng ta đã chết, thiên hạ này mới có thể thái bình. Nàng hơi hơi cười khổ, đem thâm tâm lý trong lời nói thổ lộ đi ra. Nước mắt một giọt giọt theo khóe mắt ngã nhào. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Bọn họ như thế nào có thể lý giải của chúng ta ý tưởng. Có lẽ cảm thấy mạnh mẽ. Phong Lam thanh âm có chút khàn khàn. Ta không phải nói cho quá ngươi sao? Làm những chuyện như vậy. Chỉ cần không thẹn cho tâm. Không cần để ý người khác cách nói. Khổn ý nhất ba đánh úp lại. Của nàng mi mắt bắt đầu dần dần có chút hạ trụy. Thanh âm cũng thấp đi xuống. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là như vậy dạy ta. Chấm, mà ta, cũng là như vậy thay ngươi đi giết người. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ nghĩ đến để đối hoặc là không đúng. Phong Lam ca ca, các ngươi là ta duy nhất thân nhân, là của ta huynh trưởng, là bằng hữu của ta. Chấm, nhưng mà, cho dù như vậy, ta cũng không tưởng lại giết người. Ta đã muốn nghĩ tới. Ta cảm thấy, ta không thể còn như vậy làm đi xuống. Phong Lam thân thủ, đỡ nàng, làm cho dần dần mê man nàng dựa vào dâm bụt thụ ngồi xuống. Của hắn trong ánh mắt có thản nhiên bi thương, nhưng mà càng nhiều cũng là thoải mái. Nguyên lai là như vậy nguyên nhân sao? Chu Tước, nếu ngươi tuyển là cùng chúng ta không đồng dạng như vậy đường. Như vậy, liền chính mình hảo hảo tiêu sái đi. Đêm đã khuya, rừng rậm tràn ngập dày đặc sương mù, yên tĩnh ra kỳ ban đêm, chỉ có huyết sắc thịt nhan, ở từng mảnh điêu linh, đó là không thể nhìn thấy ánh nắng hoa, nở rộ cho hoàng hôn, điêu linh cho đêm khuya, sở hữu xinh đẹp, đều ở trong bóng đêm yên lặng hóa thành bùn đất, hy vọng của nàng cả đời, sẽ không là cái dạng này đi, vô luận như thế nào. Không nghĩ thấy của nàng thanh xuân cùng bọn họ cùng nhau yên diệt ở trong đêm tối. Nàng hẳn là có chính mình cuộc sống, có chính mình trượng phu cùng đứa nhỏ, cùng bình thường nữ tử giống nhau an ổn sống quãng đời còn lại. Mà không nên tượng bọn họ này đó đầy tay huyết tinh chiến sĩ giống nhau. Trung thân chỉ tại trong bóng tối đánh nhau cùng trên đường. Phong Lam đôi mắt Lý hiện ra chưa bao giờ biểu lộ quá ôn hòa cùng quan ái. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng gầy yếu hay gò má. Ngủ đi, ngày mai tỉnh lại trong lời nói. Chuyện gì đều không có bỗng nhiên. Vẫn không ra tiếng Thanh Long ở bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu. Mang theo thản nhiên ý cười. Làm như an ủi này ít nhất đồng bạn. Chuyện gì cũng không sẽ có. Ngươi sẽ có một loại khác tân cuộc sống. Nhưng là ta không nghĩ ngủ, ta không nghĩ ngủ, bỗng nhiên trong lúc đó, đã dần dần uể oải Chu Tước dãy dụa dựng lên, kéo lại Phong Lam thủ, mỏng manh, nhưng mà cơ hồ là khóc đi ra bình thường thì thào. Ta muốn tỉnh, nhìn các ngươi, nếu ngủ, sẽ thấy cũng, rốt cuộc nhìn không thấy, nhưng mà, nàng trong đầu trí nhớ, lại ở như thủy triều bình thường thối lui. Dần dần biến thành một mảnh trắng bệch, ở yêu cùng hận đều biến mất trước kia, nàng mở miệng nói ra ẩn sâu nhiều năm tiếng lòng, còn nhớ rõ ngày nào đó ngươi hái cho ta tịch nhan sao? Phong Lam ca ca, cười rộ lên bộ dáng thật là đẹp mắt, cái kia thời điểm, ta đã nghĩ, nếu trưởng thành có thể gả cho Phong Lam ca ca, thật là có bao nhiêu tốt, chẳng sợ chính là một ngày cũng tốt đâu. Nhưng là, ngươi luôn đem ta làm tiểu hài tử xem, ngươi không biết nhân hội trưởng đại, hội biến sao, không cần như vậy hung được không? Ta thật sự là rất sợ ngươi đâu. Nhưng là, về sau cũng không hội, rốt cục, ở thì thào nói đến đây chút nói khi, hai mắt dần dần không thể khống chế Hạp Thượng. Đáng tiếc là thần trí đã muốn bắt đầu mơ hồ nàng. Bỏ lỡ thấy trước kia nằm mơ đều không có nghĩ đến quá tình cảnh. Nàng không có thấy, thế nhưng có nước mắt, theo đối diện người kia tối đen mâu trung bỗng nhiên chảy xuống. Cách chương.